Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Chương 369. Lão kiếm khách, đao quang lóe lên, liền có hai đoạn tàn thi rơi xuống mặt đất, huyết vẩy một mảnh. Tần Nguyệt Sinh chăm chú nhìn lại, liền thấy kia đúng là một con mặt người thân ưng yêu vật. Đối phương trong miệng rũng động nóng diễm, hiển nhiên là vừa vặn chuẩn bị đến đánh lén hắn. Vừa ra Thiên Hạ Cửu Châu, liền gặp được loại này yêu vật, Tần Nguyệt Sinh không khỏi trở nên càng thêm bắt đầu cẩn thận. Nơi đây sơn phong nghiêng lệch, gập ghềnh lại động quật đông đảo, trong đó rất dễ dàng ẩn giấu đi thứ gì. Tần Nguyệt Sinh mặc dù thực lực cường hãn, nhưng vì lý do an toàn, vẫn là phóng xuất ra kim trung cháo. Kim trung cháo mới ra, theo tử long rít gào động, lúc này mảnh đất này khu mây mù toàn bộ đều bị thổi làm phật tản ra đến. Chia năm xẻ bảy, Tần Nguyệt Sinh trước mắt tầm mắt nháy mắt liền trở nên trống trải. Thấy núi là núi, nhưng mảnh này trống trải phạm vi cũng vẻn vẹn chỉ bao phủ mấy trăm trượng phạm vi mà thôi. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là sẽ không thái quá tại thỏa mãn. Kết quả là hắn bỗng nhiên tụ lực một ngụm, lập tức đại lực thổi nôn ra ngoài. Nhất thời, gió nổi mây phun, phiên vân che khí, hơn trăm dặm phía trước cảnh sắc nháy mắt sáng sủa không triệt. Cái gì cảnh vật đều trong nháy mắt bại lộ tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Cũng là tại đồng thời, từng cái đầu từ những cái kia sơn phong mặt ngoài trong sơn động từng cái ló ra. Cùng vừa vặn bị Tần Nguyệt Sinh chém giết con kia yêu vật đồng dạng. Những yêu vật này cỗ đều dài lấy người đồng dạng đầu cùng mặt mũi, nhưng thân thể lại là ưng loại, nhìn xem có chút dọa người. Nếu là phóng tới thế gian, tất nhiên chính là một trận tai nạn. Vừa nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh thân ảnh, lập tức tựa như là chọc tổ ong vò vẽ. Đại lượng quái điểu nhao nhao từ riêng phần mình ở lại trong động quật bay ra. Bạch, bạch, bạch, đại lượng vỗ cánh thanh âm vang lên, đồng thời còn nương theo lấy khó mà hình dung gáy tiếng kêu. Đại lượng yêu chim nhao nhao từ trong động quật xông ra, hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Cô cô cô cô, vạn chim đồng thời xuất hiện. Nháy mắt liền đem bầu trời cho bao phủ đen nhánh ép một chút một mảnh. Tần Nguyệt Sinh mí mắt đều không nhấc một chút. Tại kinh lịch giống Vũ An Quân như thế đối thủ về sau, những yêu vật này hoàn toàn đã không vào được Tần Nguyệt Sinh pháp nhãn. Liệt hỏa, chém ra một đao, bầu trời phía trên liệt diễm đốt đốt, đốt cả bầu trời đỏ rực một mảnh. Tại hỏa diễm bên trong, chỉ là lau tới một chút đau khí, những cái kia yêu chim đều không chịu nổi, đành phải giống như mưa rơi ào ào rơi xuống đất. Mà đau khí nhất tập trung vị trí, càng là uy lực cường đại nhất địa phương, yêu chim từng cái nháy mắt thiêu hài cốt không còn. Vẻn vẹn hai hơi, hàng vạn con yêu chim đều tại Tần Nguyệt Sinh đao hạ mất mạng. Bầu trời lập tức lần nữa khôi phục bình thường, dãy núi yên tĩnh. Tần Nguyệt Sinh không chút biểu tình biến hóa, tiếp tục hướng phía nơi xa đi đường mà đi. Ngay tại lúc cái này thời điểm, cách đó không xa trên một ngọn núi, đột nhiên truyền đến vài tiếng động tĩnh, mặt người kiêu nhóm đều bị tiêu diệt. Là tiên nhân, suỵt, mau ngậm miệng. Tần Nguyệt Sinh thuận thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, liền thấy bên ngoài hơn 10 trượng trên một ngọn núi, một già một trẻ một trung niên ba người đang đứng tại một cái hố quật bên ngoài. Ánh mắt kinh ngạc nhìn đứng tại không trung Tần Nguyệt Sinh. Ba người này nhìn xem cùng phổ thông bách tính không thể nghi ngờ. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là lập tức đi tới, dự định hỏi một chút tình huống, nhưng mà nào biết đối phương ba người nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh về sau, lại biểu hiện được cực kỳ sợ hãi, vội vàng nằm dạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Ba người các ngươi, tại sao lại tại nơi này? Không sợ những cái kia yêu chim đả thương người à? Tần Nguyệt Sinh lên tiếng hỏi. tiên nhân, ta cháu trai bị người mặt kiêu bắt đến nơi này đến. Ta tìm lượt hương thân hương lý, không ai đồng ý giúp đỡ. Ta liền đành phải mang lên nhi tử cùng nhau đi vào cái này Lôi Kiêu Sơn. Cái kia nằm dạp trên mặt đất, lão nhân ngẩng đầu nói. Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút còn lại hai người, trừ cái kia nhỏ tuổi nhất thiếu niên bên ngoài, những người khác trên thân đều hất lên một kiện dùng lông vũ dệt thành áo choàng, đồng thời vội vàng còn bôi chết lấy đen xì bùn hình dáng vật. Loại này bùn hình dáng vật mùi có chút giống như vừa vặn những cái kia yêu chim. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đại khái minh bạch, đây cũng là lão nhân này làm có thể giấu giếm tự thân mùi, đồng thời để những cái kia yêu chim phát hiện không đến mình biện pháp. Ba người có thể thuận lợi tụ hợp đồng thời còn không có bị yêu chim ăn hết, cũng coi như được là may mắn đến cực điểm. Ba người các ngươi ở nơi đó, vừa vặn ta cũng phải tạm thời tìm một chỗ lối ra, liền đem các ngươi thuận tiện cùng một chỗ mang đi ra ngoài tốt. Tần Nguyệt Sinh nói, tạ ơn tiên nhân, tạ ơn tiên nhân, ba người vội vàng cảm tạ. Tần Nguyệt Sinh từ tu di trong túi xuất ra một đầu dây thừng, ném cho ba người, để bọn hắn hào hào cột vào phần eo bên trên, liền dùng sức kéo một cái, đem ba người này cho xách rời nơi đây. Lôi Kiêu Sơn là Quên Kiếm thôn phía đông một tòa lạch trời, trong đó lâu dài mây mù lượn lờ, tiếng sấm cuồn cuộn, lại tăng thêm trong đó sinh hoạt đại lượng cái loại người này mặt kiêu, cho nên bởi vậy gọi tên Lôi Kiêu Sơn. Bên trong quái vật vẫn luôn là Quên Kiếm thôn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Khi thì sẽ có mặt người kiêu từ Lôi Kiêu Sơn bên trong bay ra, sau đó bắt giữ ngoài núi bách tính làm thức ăn. Nếu không phải Quên trong kiếm thôn có cao thủ tọa trấn, chỉ sợ cái thôn này đã sớm đã tan biến tại lịch sử ở trong. Quên Kiếm thôn là một tòa đứng ở mô đất phía trên làng. Ngoài thôn có tường gỗ lũy thế, trong thôn cách cục bố trí mỹ quan sạch sẽ, từng nhà cửa lương phía trên đều treo một thanh bảo kiếm, rất là thú vị. Tần Nguyệt Sinh mang theo ba người rơi xuống làng thôn cổng. Cái này trên đường đi, Tần Nguyệt Sinh cùng ba người giao lưu, cũng là biết được đến không ít tin tức. Trong đó có ba người này tính danh, Quên Kiếm thôn có Hoàng, Từ, Quách tam cái đại tộc, trên cơ bản cư trú ở Quên trong kiếm thôn bách tính, đều là cái này ba cái họ. Lão gia tử gọi là Lá Vàng, hắn nhi tử gọi Hoàng Nguyên, cháu trai gọi Hoàng Bồi. Tại Quên Kiếm thôn có được một cái đại gia tộc, trong thôn có một cái kiếm quán, vô danh, nhưng quán chủ lại là một cái cao thủ. Theo lão gia tử nói, mỗi lần mặt người kêu đến tập kích Quên Kiếm thôn thời điểm, đều là quán chủ xuất thủ đem tiêu diệt. Tần Nguyệt Sinh tiến vào trong thôn, liền theo hoàng gia ông cháu đệ tam cùng một chỗ đi vào một gian đại viện. Nơi đây là bọn hắn ở lại địa phương. Mới vừa vào cửa, liền thấy đại môn hai bên treo rất nhiều củ tỏi cùng quả ớt. Hoàng Diệp Cương mới nhập môn, một cái lão thái thái liền chống quải trượng hưng phấn chạy tới cười nói. Lão đầu tử, người thật đem cháu trai cho mang về. Lá Vàng may mắn nhẹ gật đầu, lần này cũng may gặp đến tiên nhân, không phải thật sự nguy hiểm. Tiên nhân, nghe tiếng chạy tới người hoàng gia nhóm nhau sững sờ. Tuy nói cái này thế gian có tiên nhân nghe đồn, nhưng chưa từng nghe nói qua có người nhìn thấy thật tiên nhân. Theo Hoàng Nguyên cung kính nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh, lập tức sở hữu người cũng nhau đem ánh mắt nhìn qua. Không sao, cứu người một mạng, chuyện nhỏ. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, đơn giản giao lưu một phen, người hoàng gia lập tức lại bắt đầu bận rộn. Cái gì đốn củi nấu nước, giết gà làm thịt Nga, lại là muốn làm lớn đặc biệt làm một phen, lấy hào chiêu đãi Tần Nguyệt Sinh cái này ân nhân cứu mạng. Rất nhanh, sắc trời liền đen, đại trong nội viện vô cùng náo nhiệt. đem ba cái bàn lớn bày ra tại trong viện. Hoàng gia người đem Tần Nguyệt Sinh mời lên chủ tọa, lập tức liền từng cái ngồi xuống, chờ đợi lấy trong nhà các nữ nhân bưng thức ăn. Từng vò rượu bị chuyển tới, tất cả mọi người rất vui vẻ, liền bắt đầu nâng chén đẩy ngọn ly. Nhưng đột nhiên một tiếng, trên bầu trời vang lên một tiếng quái dị gáy gọi, nghe thanh âm này tới phương hướng, lại là từ Lôi Kiêu Sơn bên kia đánh tới, đồng thời quên trong kiếm thôn bắt đầu thổi lên gió lớn. Quyển trong thôn sự vật ầm ầm rung động, cơ hồ ngã xuống đất. Tần Nguyệt Sinh liền vội vàng đứng lên, chăm chú nhìn lại, liền thấy một con xa so với mình trước đó thấy càng thêm to lớn mặt người kiêu. Ngay tại nhanh chóng bay tới, cái này mặt người kiêu toàn thân điện quang lập lòe, mặt như đỏ táo, miệng như đồng sắt, xem xét liền cực kỳ bất phàm. Theo mặt người kiêu càng ngày càng gần, liền xem như ở đây người hoàng gia nhóm cũng nhìn rõ ràng cái này mặt người kiêu bộ dáng cùng dáng. Người, Hoàng Diệp Thuấn ở giữa biến sắc, quát to một tiếng, không được, là mặt người kiêu vương tới. Nguyên lai, mặt người kiêu bên trong, là sẽ xuất hiện một chút biến dị chủng loại tồn tại. Những người này mặt kiêu vương bàn về năng lực đến nói, sẽ xa viễn siêu ra ngoài người bình thường, mặt kiêu càng thêm cường đại. Cái này mặt người kiêu vương tốc độ phi hành cực nhanh, không ra một hơi công phu liền đã vượt qua vài dặm. Tần Nguyệt Sinh nhìn nó toàn thân lôi quang thiểm tránh, một khi tiến vào Quên Kiếm thôn, thế tất sẽ tạo thành cực lớn nhân viên thương vong. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh lúc này chuẩn bị đứng dậy động thủ, đem cái này mặt người kiêu vương bóp chết tại nửa đường ở trong. Nhưng ngay tại cái này thời điểm, có người khác đã vượt lên trước động thủ. Bạch, Quên Kiếm thôn nơi nào đó, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, vạch phá thương khung, tại trong chốc lát chiếu sáng hắc ám màn trời. Con kia toàn thân điện quang lòe lòe mặt người kiêu vương, hoàn toàn cũng không có phản ứng cơ hội, liền đã đứng tại giữa không trung, một đạo vết máu theo nó cái trán thuận phần lưng một đường kéo dài, cuối cùng đi vào phần đuôi. Két, cứ như vậy tùy tiện, mặt người kiêu vương thân thể nháy mắt liền phân thành hai nửa. A, là Khâu Sơn lão sư xuất thủ. Khâu Sơn lão sư kiếm vẫn là như vậy lợi hại, ta muốn là cái kia, một ngày có thể đạt tới Khâu Sơn lão sư kiếm đạo thực lực, ta nhất định liền đi giết sạch Lôi Kiêu Sơn bên trong sở hữu người mặt kiêu. Người hoàng gia ngay cả chỗ ngồi cũng không đứng dậy, từng cái bình chân như vậy dáng vẻ, hiển nhiên là sớm đã dự liệu được sẽ phát sinh tình huống như vậy. Con kia mặt người kiêu vương căn bản cũng không khả năng đối Quên Kiếm thôn tạo thành ảnh hưởng gì. Đối với cái này kinh thiên một kiếm, Tần Nguyệt Sinh ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Một kiếm này thực lực, tối thiểu tại tông sư phía trên, nhỏ nhỏ một cái Quên trong kiếm thôn, vậy mà ẩn giấu đi bực này cao thủ. Nhất thời, Tần Nguyệt Sinh liền sinh lòng lên muốn đi qua nhìn xem, nhìn một chút người này ý nghĩ. Đợi cơm nước no nê, Tần Nguyệt Sinh thừa cơ tìm cái cớ cáo từ, rời đi hoàng gia đại viện, liền hướng phía vừa vặn đạo kiếm quang kia lấp lóe mà hiện địa phương đi đến. Đây là một gian rất già cỗi tiểu phòng ở, cổng cất đặt lấy 4-5 cái cột vào gậy gỗ bên trên người bù nhìn. Mà cách đó không xa bên tường nơi hẻo lánh, mấy khối tạ đá chất đống, đây chính là lá vàng bọn hắn trong miệng nâng lên nhà kia vô danh kiếm quán. Một vị thực lực tại tông sư phía trên cao thủ trốn ở như thế một cái nho nhỏ trong làng giáo. Người thường tập kiếm, ai có thể muốn lấy được đâu? Tần Nguyệt Sinh không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Hắn vừa vặn đến tường môn bên ngoài 4-5 bước lúc, trong môn đột nhiên vang lên thanh âm, sắc trời đã tối, có việc. Đây là một cái có chút thanh âm già nua, nghe hẳn là một cái lên niên kỷ người. Tần Nguyệt Sinh thật cũng không cảm thấy bên ngoài có thể trở thành tông sư người. Phần lớn đều là lão niên, còn lại vì trung niên. Giống Tần Nguyệt Sinh dạng này tuổi còn trẻ chính là tông sư. Có thể nói là hiếm thấy chi hiếm thấy. Hy hữu chi hy hữu. Trong thiên hạ có thể ra 5 cái đều xem như cực kỳ không dễ. Vừa vặn một kiếm kia, rất là kinh diễm, chuyên tới để bái phòng. Tần Nguyệt Sinh nói, ngươi cũng thích kiếm. Người kia hỏi, Tần Nguyệt Sinh lắc đầu. Ta thích dùng đao, vậy ta kiếm thuật dù cho kinh diễm đến đâu. Chấm dứt ngươi chuyện gì? Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ, nghe tiền bối khẩu âm rất là quen thuộc. Không phải là người giang nam sĩ. Người kia thanh âm ngừng lại, thật lâu mới nói ra. Vào đi, đẩy cửa vào nhà, liền thấy bên trong có chút tinh chế. Chiếc ghế bàn gỗ giường gỗ, còn có một cái đặc chế kiếm đỡ. Phía trên treo đầy các loại kiếm. Cái gì trường kiếm, đoạn kiếm, tam xoa kiếm, tử mẫu kiếm, chủng loại phong phú. Ở gian phòng bàn gỗ đằng sau, đang ngồi lấy một vị lão giả tóc trắng. Hắn hai mắt có thần, sắc mặt hồng nhuận, một thân thanh bào, hai đầu gối bên trên đặt ngang một thanh mới tinh còn chưa rèn luyện qua. Kiếm trên thân lưu lại rất nhiều vết khắc kiếm gỗ. Lão tiên sinh, tại hạ giang nam Tần Nguyệt Sinh. Tần Nguyệt Sinh ôm quyền nói, bên kia đều ra giống ngươi còn trẻ như vậy tông sư. Lão giả nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, nhịn không được cảm khái thở dài, đồng thời trên nét mặt toát ra một tia hâm mộ và tiếc nuối. Thiên hạ Cửu Châu tông sư không hơn 100 người tới, chắc hẳn cái khác tông sư đều rời đi. Lão tiên sinh đã lựa chọn rời đi thiên hạ Cửu Châu. Vì sao lẻ loi một mình ẩn cư tại thôn nhỏ này bên trong? Liền xem như muốn tu luyện ngũ khí triều nguyên cảnh, nơi đây cũng không phải thích hợp địa phương đi. Tần Nguyệt Sinh tìm khối cái ghế ngồi xuống tới, nói, tiểu huynh đệ đem ngũ khí triều nguyên cảnh nói như thế nhẹ nhõm. Chắc hẳn thực lực xa so với ta vừa vặn suy đoán cao hơn. Thật sự là thiếu niên anh tài, ta cư ngụ ở nơi này nhiều năm chưa từng cùng người giao thủ. Không bằng tối nay ta hai người đi Lôi Kiêu Sơn bên trong luận bàn một phen. Tất nhiên là tốt, Tần Nguyệt Sinh gật đầu đáp, từ đối phương vừa vặn một kiếm kia đến xem, hiển nhiên cũng không phải phổ thông tông sư cao thủ, mình bây giờ mới vào tam hoa tụ đỉnh cảnh, có thể cùng cường giả giao thủ luận bàn, gia tăng một chút cảm ngộ, tất nhiên là cực tốt. Hai người đứng dậy, liền định ra ngoài. Lúc này Tần Nguyệt Sinh phát hiện đến, lão giả này vậy mà cầm cái kia thanh kiếm gỗ liền định đi ra ngoài. Hoàn toàn không có muốn vận dụng những cái kia kiếm sát ý tứ. Tần Nguyệt Sinh dùng binh khí chính là thiên thần binh, liền xem như thần binh cùng hắn va vào cũng không phải đối thủ. Càng đừng đề cập một thanh kiếm gỗ, binh khí khác biệt, thế thì còn đánh như thế nào? Tần Nguyệt Sinh cũng không phải thực lực yếu tại lão già. Có thể làm cho đối phương cầm một thanh kiếm gỗ liền đè lên đánh. Liền chủ động nhắc nhở, lão tiên sinh, ta cây đao này cũng không phổ thông. Ngươi liền xem như ngũ khí triều nguyên cảnh đã thành, cũng vô pháp dùng một thanh kiếm gỗ thắng ta. Vẫn là hiện tại đổi đi. Lão giả nhìn Tần Nguyệt Sinh một chút, nhàn nhạt lắc đầu, đây không phải kiếm của ta, kiếm của ta cũng không phổ thông, ngươi không cần lo lắng. Được thôi, thấy đối phương kiên trì như vậy, Tần Nguyệt Sinh liền cũng không nói thêm lời những thứ gì, liền dẫn đầu đi ra cửa phòng, lão giả sau đó đuổi theo, hai người một trước một sau, lần lượt rời đi Quên Kiếm thôn, tiến về Lôi Kiêu Sơn chỗ sâu. Lôi Kiêu Sơn nội nhân mặt kiêu sinh sôi tràn lan, số lượng khổng lồ. Tần Nguyệt Sinh hôm nay giết nhiều như vậy, đối với toàn bộ Lôi Kiêu Sơn sinh thái đến nói, vẫn là không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng liền dọn dẹp một khối khu vực mà thôi. Dưới mắt vừa vặn làm Tần Nguyệt Sinh hai người luận bàn sân bãi.